Phùng Tràng nhập diễn, chương 43, góc truyện audio.com. Trong phòng phi thường yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng Trần Cách thở dốc. Nàng đã diễn liên tục hơn một tiếng đồng hồ. Toàn bộ cảm xúc của Trần Cách còn bị siết chặt trên nhân vật Trần Diệu, chưa thể hoàn toàn thoát ra. Vừa rồi diễn nhập tâm đến có chút mất khống chế, quên đi mất mình là ai. Nàng quay người đi, vươn người hít sâu bắt ép bản thân thu hồi ý thức trở về từng chút một. Đào Đạo trong lòng rúng động, muốn vỗ tay tán thưởng một trận thống khoái nhưng lại sợ hai người bên cạnh nghĩ rằng mình ra vẻ. Hắn quay đầu cẩn thận nhìn về phía Lục Tổng kiểm tra. Hôm nay hẹn Tiểu Trần đến chủ yếu là để Lục Tổng xem. Dù sao cũng là người Lạc Tĩnh Dực tiến cử. Đối với Đào Đạo mà nói không còn vấn đề gì nữa. Hắn cũng không nói lại Lạc Tĩnh Dực. Nhưng Lục Tĩnh Xanh là bên tư bản đầu tư. Vẫn phải xem sắc mặt nàng rồi nói chuyện. Đào Đạo mang theo tâm tư thưởng thức nên màn trình diễn vừa rồi gây cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Trần Cách so tưởng tượng của Đào Đạo còn linh tính hơn. So với video thử vai Lạc Tĩnh Dực gửi trước đó càng có sức hút. Người xem dõi theo nàng liền nhanh chóng bị nhập vào câu chuyện bên trong. Trần Cách biểu diễn không còn có thể dùng từ chân thực để hình dung. Nàng đem bản thân bẻ toạc ra, để Trần Diệu bước vào dung nhập. Nói cách khác, Trần Cách chính là cho Trần Diệu mượn thân xác để hữu hình hóa Trần Diệu đến với người xem. Quả nhiên muốn nói ánh mắt độc vẫn là Lạc lão sư ánh mắt độc. Cứ nhiên đi quay chân nhân tú chơi chơi cũng có thể nhặt về bảo bối. Vừa nhìn trạng thái đã biết Trần Cách khổ công tu dưỡng đã lâu. Vẫn luôn dành tâm huyết nghiên cứu. Ở thời đại đồng tiền đi trước hiện nay, rất khó có được diễn viên không chạy theo xu thế quay chụp mì ăn liền, mà lại nghiêm túc đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, nguyện ý theo đuổi nghề. Đào Đạo 100, thông qua, nhưng không biết Lục Tổng bên kia nghĩ như thế nào. Phải biết rằng Lục Tổng nổi tiếng là ánh mắt cao. Nội ngay trong nhà nàng cũng đã có một vị truyền kỳ biên kịch. Tuy sản lượng thấp nhưng đều là cực phẩm. Truyền kỳ biên kịch của Lục Tĩnh Xanh mấy năm nay không viết kịch bản, ở trong nhà bế quan nghỉ ngơi mài rũa. Lục Tổng đau người này. Nàng không muốn viết, Lục Tổng cũng không thúc giục. Nhưng kiếm tiền thì vẫn phải kiếm. Thế nên mới ra bên ngoài tìm hạng mục đáng tin cậy. Lục Tổng và Lạc Tĩnh Dực đều thưởng thức lẫn nhau bởi cả hai cùng thuộc kiểu tính cách. Không phải tốt nhất ta không cần. Nhưng nếu diễn viên làm nàng chướng mắt, phòng trừng Lạc Tĩnh Dực chọn rồi Lục Tĩnh Xanh vẫn có thể xé ra. Ngươi ở ta đi. Trần Cách cảm xúc rốt cuộc bình ổn trở lại. Quay đầu thẹn thùng cười. Cúi đầu chào ba người trước mặt. Xin lỗi, lúc nãy ta ở bên ngoài bộc phát linh cảm liền trực tiếp nhập vai. Không gõ cửa cũng không tự giới thiệu. Lục Tổng cười cười, không cần giới thiệu, chúng ta đều biết ngươi. Trần Cách, vừa rồi ngươi làm rất đúng. Bắt được trọng tâm cá tính nhân vật. Trần Diệu không phải loại người sẽ gõ cửa. Trần Cách được khích lệ có điểm thụ sủng nhược kinh. Nhìn ba người trước mặt không để bảng tên. Người nam duy nhất hẳn là Đào Đạo. Còn người ngồi chính giữa ban nãy khen mình là một phụ nữ chạc 30 xinh đẹp có điểm lạnh lùng cười như không cười. Nhưng mà như vậy thật ra có chút phong phạm của Lạc lão sư. Chỉ là quá trẻ tuổi. Hẳn là không phải. Vậy, ánh mắt Trần Cách rơi xuống người còn lại. Cũng chính là đạo diễn casting Dương Lệ Chân nhìn chằm chằm. Vị lão sư tầm 50 tuổi này khuôn mặt từ ái như Bồ Tát sống. Cảm giác tuổi là gần với Lạc lão sư trong hình dung của mình. Nhưng bộ dáng phúc hậu như vậy, chỗ nào giống với lời đồn a? Rốt cuộc ở đây ai mới là Lạc lão sư? Nàng tâm tâm niệm niệm. Xin lỗi, ta có thể hỏi một chút không? Vị là Lạc lão sư? Trần Cách thoát vai trở về nguyên bản chính mình. Hai tay rụt rè nắm lấy góc áo. Rõ ràng trông rất khẩn trương. Đào Đạo sửng sốt. Chuyện gì thế này? Tiểu bằng hữu Lạc lão sư tiến cử. Cử Nhiên lại hỏi ai là Lạc lão sư. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tĩnh Dực đi chân nhân tú làm gì dùng đến tên thật. Phỏng chừng tới giờ vẫn che kín mít thân phận. Nếu Lạc Tĩnh Dực chưa lên tiếng, Đào Đạo cũng không tiện bán nàng. Vì thế Dung Đùi cười cười không nói gì. Trần Cách lại nhìn qua Lục Tĩnh Xanh. Tuy nói tuổi không quá khớp, nhưng xem ra khí chất kề cận Lạc lão sư nhất. Nhỡ đâu Lạc lão sư không nhiều tuổi lắm thì sao? Trần Cách hướng Lục Tổng hỏi. Xin hỏi ngài là Lạc lão sư sao? Dương Lệ Chân phụt cười một chút. Lục Tĩnh Xanh lắc đầu đáp. Ta họ Lục, hôm nay Lạc lão sư bị bệnh không tới được. Nhờ chúng ta đến xem ngươi. Trần Cách vẻ mặt hoàn toàn hóa ngốc. Vâng vâng, Trần Cách cân nhắc lời Lục Tĩnh Xanh vừa nói. Nhờ chúng ta đến xem ngươi. Trong lòng Trần Cách nảy ra nghi vấn. Như thế nào lại cảm thấy giống như Lạc lão sư đối với ta rất quen thuộc. Diễn khá lắm. Dương Lệ Chân sau khi tự giới thiệu mình là đạo diễn casting, khen Trần Cách một câu. Người đưa WeChat ta thêm một chút. Cảm ơn Dương Đạo. Trần Cách lập tức lấy di động ra, cùng Dương Lệ Chân quét QR kết bạn. Nhưng mà nếu vị này là đạo diễn casting, vậy la tì là. Trần Cách tay siết lấy điện thoại. Lục Tĩnh Xanh xoay sang Dương Lệ Chân. Một lát chia sẻ WeChat của nàng cho ta cùng Đào Đạo luôn đi. Nhất trí. Trần Cách nhìn ba người tung hứng qua lại. Mở mịt hỏi. Xin hỏi. Đại khái khi nào ta có thể biết được kết quả? Đào Đạo cười đáp. Vốn dĩ trước đó đã định là ngươi. Hôm nay chủ yếu gọi ngươi tới để cho Lục Tổng kiểm tra mà thôi. Trần Cách. Trước đó đã định rồi. Khi nào định? Ta lọt vào mắt xanh các ngươi khi nào? Trần Cách. Nhưng bên ngoài còn có hai người nữa. À, các nàng trình độ thế nào đại khái chúng ta hiểu được. Đúng rồi Dương Đạo. Đào Đạo quay sang Dương Lệ Chân nói. Một lát ngươi để tiểu bằng hữu của ngươi tiến cử diễn thử nhân vật Khâu Thật xem sao. Ta cảm thấy nàng rất thích hợp. Dương Lệ Chân. Được, chốc lát gọi nàng vào thử xem. Ok, nhớ quay phim lại gửi cho Dực tỷ nhìn một cái. Hôm nay Đặng Phàm cũng tới cast Trần Diệu à? Đặng Phàm chính là đối thủ của Bạch Tinh. Lục Tổng hừ lạnh, nàng cùng Bạch Tinh quả là lì lợm giống nhau. Trước đó ta cùng Lạc lão sư đều thấy hai người các nàng không thích hợp. Nói tới nói lui hôm nay vẫn mò tới đây. Gọi nàng vào đi, nói chuyện rõ ràng lần cuối cùng. Đào Đạo cười cười, nói với Trần Cách, tiểu Trần trước mắt về nha nghỉ ngơi đi. Xong việc ở đây ta thêm ngươi vào group chat của đoàn. Mọi hoạt động tiếp theo đều sẽ được thông báo trong đó. Nhớ giữ vững tinh thần như hôm nay cho buổi đọc thử kịch bản sắp tới. Trần Cách, à, vâng. Dương Lệ Chân nhìn Trần Cách nãy giờ lơ ngơ phản ứng cái gì cũng chậm nửa nhịp. Chiều mến cười. Vừa rồi diễn Trần Diệu sắc sảo đến vậy. Như thế nào vừa thoát vai lại trở thành tiểu ngốc từ. Trần Cách lúng túng không biết đối đáp thế nào. Khổ sở nghĩ thầm. Ta không ngốc à. Đổi thành ai khác đứng trước cán bộ lão thành như các vị đều khó có thể hoạt bát nổi. Trần Cách ở bên trong hơn một tiếng mới bước ra. Hai người còn lại đều sốt ruột muốn chết. Nhưng bởi vì miếng thịt treo trước mặt quá béo bở. Không muốn kiên nhẫn cũng phải cố kiên nhẫn chờ đợi. Trần Cách ra tới. Tư tỷ lập tức đứng dậy. Thế nào rồi thế nào rồi. Tuy những người còn lại ngoài mặt đều sóng yên biển lặng. Nhưng thật ra đều dựng lỗ tai chờ đợi Trần Cách trả lời. Chúng ta xuống bãi xe hãng nói. Trần Cách nhỏ giọng đáp. Những người xung quanh. Là ý tứ gì. Trần Cách cùng tư tỷ vừa rời đi. Mọi cặp mắt trong phòng đồng lòng nhất trí hướng về bóng dáng các nàng. Không thể nào, đoàn đội kim bài như vậy cư nhiên lựa chọn cơm khô tuyến 18. Thật sự, ân, thật sự, tư tỷ nghe Trần Cách nói xong. Giơ tay véo mặt mình một cái. Đau quá, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ sao? Nghệ sĩ ta dẫn dắt có thể góp mặt dự án lớn đến như vậy. mà lại còn là nữ một. Cả người Tư Tỳ chấn động, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao. Cách Tỳ, chuyện này từ đầu tới đuôi là như thế nào? Ngươi nói cho ta rõ. Trần Cách im lặng, chính nàng cũng không quá minh bạch. Nhưng hiện tại trong lòng đã có một suy đoán. Di động Tư Tỳ vang lên, là Tôn Tổng gọi đến. Lúc này đang ở hầm gửi xe. Tín hiệu khi có khi không? Tư Tỳ vội chạy đến cửa thang máy tiếp điện thoại. Quang lại một câu bảo Trần Cách đứng đó chờ mình. Trần Cách hoàn toàn không biết chiếc xe đằng sau nãy giờ vẫn luôn mở cửa lắng nghe động tĩnh của nàng và Tư Tỳ. Bạch Tinh từ trên xe đi xuống. Vẻ mặt đằng đằng sát khí đi tới phía Trần Cách. Ngươi đi theo ta. Bạch Tinh quang lại một câu. Sau đó không thèm ngoái đầu nhìn lại. Dẫm trên giày cao gót tiến về lối thoát hiểm. Trần Cách nghĩ nghĩ. Phòng chừng ban nãy Bạch Tinh nghe được nàng cùng Tư Tỳ nói chuyện. Rồi cũng nhấc gót đi theo người kia. Ngay khi bước vào trong đã nghe được tiếng mở bật lửa. Bạch Tinh châm điếu thuốc. Đứng ở góc phòng, Trần Cách vừa đóng cửa quay người lại. Bạch Tinh liền nhả toàn bộ khói thuốc vào mặt nàng. Trần Cách chau mày tránh sang một bên. Nghe thấy thanh âm Bạch Tinh trầm thấp. Ngạo mạn hỏi nàng. Nói đi, lên giường với ai? Đào Đào. Trần Cách nghe loại đối chất ghê tởm khinh người như vậy lập tức phản cảm muốn bỏ đi. Nhưng Bạch Tinh nhanh tay túm chặt nàng lại. Ngươi có biết ta phí bao nhiêu tâm tư cho lần này không? 3 ngày nay ngủ đều không thể ngủ. Vẫn luôn nghiền ngẫm nghiên cứu nhân vật. Bạch Tinh vọt lên túm áo ấn Trần Cách vào tường. Khoảng cách gần như vậy nhưng nhan sắc Bạch Tinh vẫn vô cùng hoàn mỹ. Làn da trắng mịn màng không tì vết. Nhưng từ hốc mắt đỏ lên lẫn tơ máu trên mắt vẫn có thể nhìn ra được có bao nhiêu mệt mỏi cùng không cam tâm. Ngươi là ai, là cái thứ gì xuất hiện? Dám cướp đi nhân vật ta tha thiết ước mong. Nếu không phải lúc nãy có việc đột xuất phải ở lại trong xe nói cả 1 giờ. Vừa vặn nghe được Trần Cách cùng người đại diện nói chuyện. Có lẽ Bạch Tinh vẫn còn chìm đắm tự thưởng thức màn trình diễn vừa rồi của bản thân. Chắc chắc vạn phần mình không thể bỏ lỡ vai Trần Diệu đi đâu được. Trần Cách vận lực chờ đợi thời cơ. Tuy rằng hiện tại nàng hoàn toàn có thể xoay chuyển ngay lập tức đè ngược Bạch Tinh trở về. Nhưng Trần Cách nhìn thấy nữ nhân trước mặt vì vai diễn mà tẩu hỏa nhập ma liền mềm lòng. Nỗi uất nghẹn khi vụt mất cơ hội diễn nhân vật mình khao khát đau đớn như thế nào. Trần Cách có thể hiểu rõ, nên mới không vội vàng động thủ. Trần Cách nghiêm túc hướng Bạch Tinh nói, ta không lên giường với bất cứ kẻ nào. Trên đời này không chỉ có một mình ngươi nỗ lực, cũng không phải chỉ có một con đường dơ bẩn để đi. Bạch tiểu thư. Mái tóc dài tán loạn trước mặt Bạch Tinh càng làm cô ta thêm phần âm trầm khủng bố. Không chấp nhận thái độ ngoan cường của Trần Cách, Bạch Tinh càng nhào tới siết cổ áo nàng. Ngươi rốt cuộc ôm đùi ai? Ai làm cho ngươi đi cửa sau đến được đây? Nói, Trần Cách thấy Bạch Tinh càng lúc càng không hiểu tiếng người. Siết mình tới phát đau. Ngay lúc Trần Cách hạ quyết tâm phản công. Bỗng nhiên cửa thoát hiểm mở ra. Một cánh tay duỗi đến đem Trần Cách bảo hộ vào trong ngực. Trần Cách nghe thấy phía sau vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc. Trong giọng nói tràn ngập tức giận. Là ta, Bạch Tinh ngẩng đầu. Vừa trông thấy người kia liền vội vã buông tay đang siết Trần Cách ra. Biểu tình hung ác cũng tan biến không còn một mảnh. Ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng hoảng sợ. Giống hệt như trông thấy thiên thần hạ thế. Bạch Tinh lúng túng, hốt hoảng lắp bắp, lạc lão sư. Trần Cách nghe được nàng gọi người phía sau như vậy. Trong lòng, bang, lên một tiếng chấn động. Lạc lão sư, Lạc Tĩnh Dực, nhưng rõ ràng là mùi xạ hương trắng. Là hơi thở quen thuộc của La Hân. Trái tim Trần Cách trong nháy mắt bị mùi xạ hương trắng bắt lấy. Nhẹ nhàng quấn quýt quần quanh, phủ lên một tầng lại một tầng, khiến Trần Cách trong lòng không khỏi nhói lên. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy được khuôn mặt của người kia, thấy được người kia cũng đang nhìn nàng. Bạch Tinh gọi ngươi là Lạc lão sư. Câu nói của Bạch Tinh như một ngòi lửa châm vào. Trần Cách trong nháy mắt thông thấu tất cả. Cả người Trần Cách cả kinh. Thanh âm cũng trở nên run rẩy. Ngươi là Lạc Tĩnh Dực. Ân, chỉ một tiếng ngắn ngủi như vậy. Giải đáp hết tất cả nghi hoặc của Trần Cách. Lời tác giả. Đến rồi, Lạc lão sư nếu có quay ngựa cũng phải lựa chọn tư thế quay ngựa siêu alpha. Cách chương.